làm sao chân bị thương? Xảy ra chút chuyện, bị người truy sát đến đây, may mắn trốn thoát, lại không cẩn thận bị thương, không nghĩ tới có thể gặp được tướng quân, thật khiến Vân Mộ kinh ngạc. Ôn Nhu đưa tay đặt ở trên đầu gối bên phải, dùng giọng thành khẩn hỏi, Vân Mộ có một yêu cầu quá đáng, không biết tướng quân có thể đáp ứng hay không? Vân công tử cứ nói đừng ngại, Vân công tử trở biên quân hiệp lăng đạo nhất dịch đắc thắng, Vân công tử chi thỉnh, bất luận là gì, lãnh tịch chắc chắn đáp ứng. Chỉ cần là hắn nói, hắn cũng sẽ đáp ứng. Có thể không thỉnh tướng quân tiễn Vân Mộ hồi Bạch Vương phủ. Nàng phải mau chóng chạy về Bạch Vương phủ. Cửa thành lúc này đã đóng, hiện tại Vân công tử hành động bất tiện, cần gì phải vội vã chạy về đế đô như vậy. Tử Vương cau mi lại, hắn không rõ hắn tại sao lại muốn hồi Bạch Vương phủ trong đêm, thế nhưng hắn không nỡ để hắn sóc này cứ như vậy. Trên người có lãnh tịch có dược trị thương, hiện nay Vân công tử trước hết nghĩ cho mình mới phải. Tướng quân hoàn triều, nhất định là có thể vào thành ban đêm. Ôn Nhu không nghe Tử Vương khuyên, mà là thành khẩn gục đầu xuống. Tướng quân, nhờ cậy. Tử Vương mới đưa tay vào tay áo lấy bình nhỏ, nghe được Ôn Nhu nói như vậy, có chút không thể tránh được, nhưng vẫn là nói, cho dù Vân công tử vội vã chạy về đế đô, cũng trước để lãnh tịch thay ngươi xem thương thế một chút, nếu bó thuốc chế, ngày sau rất khó khang phục. Dứt lời, Tử Vương thay Ôn Nhu cởi hài nhìn vết thương, tay của Tử Vương còn chưa đụng tới hài của Ôn Nhu, Ôn Nhu liền lấy tay chắn hài của mình. Tướng quân, vết thương của Vân Mộ không đáng ngại, không cần lo lắng, khẩn cầu tướng quân có thể đem Vân Mộ tiễn về đế đô. Bây giờ không phải là thời gian nàng chữa thương, bởi vì nàng không biết nàng gặp mai phục đã xảy ra chuyện gì, nàng nghĩ mục tiêu của những người đó không chỉ có là nàng, có thể là Lãnh Triệt, nếu là đối phương ở trước mặt hắn đại tác văn chương, kết quả sẽ thế nào? Cũng mặc kệ thế nào, hiện nay nàng muốn trở lại bên cạnh hắn, Túc Già không thấy được nàng, chắc chắn đem tin tức báo cho hắn, lúc này hắn nhất định là ở chung quanh tìm nàng. Tử Vương cũng không kiên trì nữa, chỉ cần là hắn muốn, hắn đều đáp ứng, cúi người xuống liền đem Ôn Nhu ôm ngang lên, hướng con ngựa trắng đi đến. Lãnh tịch có một yêu cầu quá đáng, là hy vọng Vân công tử trên đường có thể đem chuyện đã xảy ra cùng lãnh tịch nói một chút. Tử Vương đem Ôn Nhu ôm lấy, lại phát hiện hắn không chỉ có lớn lên giống nữ nhi ra, thân thể càng nhẹ dường như nữ nhi ra, đưa hắn ôm, hắn hầu như không cảm giác được trọng lượng của hắn, tâm trạng không khỏi yêu thương, hắn tại sao lại nhẹ như vậy? Đa tạ tướng quân tương trợ. Tử Vương đem Ôn Nhu đặt lên lưng ngựa xong, đem ngựa cương giao cho Ôn Nhu để cho nàng nắm chặt. Ôn Nhu nắm chặt cương ngựa, cảm kích nói rằng, tướng quân chi thỉnh, Vân Mộ nói rõ. Tha thứ lãnh tịch lo lắng thương thế của Vân công tử, bất năng phi ngựa, dùng tốc độ chậm là tốt nhất. Tử Vương nói xong, vỗ nhẹ nhẹ lưng ngựa, con ngựa trắng như nghe hiểu tiếng người, liền bắt đầu thích móng ngựa. Ôn Nhu cũng không tiện kiên trì nửa phi ngựa mà quay về, không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng, là lúc Tử Vương con ngựa trắng phải ly khai, một điểm hàn mang cắt bóng đêm hướng mặt hắn bắn thẳng đến, Tử Vương phản ứng cực nhanh rút kiếm ra khỏi vỏ, cấp tốc lui về phía sau đồng thời đem kiếm chắn ở trước mặt mình, chỉ nghe đinh một tiếng thanh âm va chạm, một mũi tên rơi xuống đất trước chân của Tử Vương. Tướng quân cẩn thận. Ôn Nhu cũng không khỏi nhắc nhở, mâu quang khẽ nhúc nhích, ghê tởm, đuổi tới sao? Sắc mặt Tử Vương âm trầm, nhờ ánh lửa thấy rõ người tới, 15 người, người từ đâu tới? Hắn hồi chiều là mật chỉ của vương thượng, hắn một đường quan đạo vẫn chưa đi, không người nào biết hắn hoàn chiều, những người này là hướng Vân công tử mà đến. Vân công tử, những người này đã thương ngươi. Tử Vương nắm chặt kiếm trong tay, nhãn thần sơ sắc tiêu điều nhìn hắc y nhân chậm rãi đến gần. Xin lỗi, liên lụy tướng quân. 15 người, đúng là nhiều hơn 5 người, xem ra là được người kia mệnh lệnh. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể a. Triệt chỉ nói qua để cho mình cẩn thận hắn, nàng cho là hắn quá lo lắng, không không nghĩ tới người nhìn thấu rõ ràng nhất vẫn là Triệt. Hôm nay liên lụy đến Tử Vương, nếu là Tử Vương ở chỗ này có nguy hiểm gì, nàng lấy mặt mũi nào tới gặp Triệt. Tướng quân, thỉnh cho Vân Mũ một thanh kiếm. Dù cho lúc này nàng đi đứng bất tiện, lại không có nghĩa là tay nàng bị phế đi. Vân công tử không cần lo lắng, Lãnh Tịch tuyệt sẽ không để cho ngươi thủ thương. Dám đả thương người của hắn, hắn sẽ đưa bọn họ toàn bộ xuống địa ngục. Ôn Nhu còn muốn nói cái gì nữa, Tử Vương mạnh vỗ lưng ngựa một cái, con ngựa trắng liền thối lui đến phía sau. Tử Vương một mình đối mặt với 15 người tới. Bạch Vương phủ, chủ thượng, cha được hôm nay có người khả nghi hướng ngoài thành Tân Dương nhai đi. Ám vệ ở trước mặt Lãnh Triệt quỳ một gối, cung kính bẩm báo nói. Sau khi nói xong thật lâu không thấy Lãnh Triệt đáp ứng, không khỏi ngẩng đầu lên, trước mắt đâu thân ảnh của Lãnh Triệt. Ra, ngựa đã chuẩn bị xong, muốn đi đâu? Túc Gia từ lâu đã chuẩn bị ngựa ở ngõ phủ Lôi Minh thẳng đến Thang Lăng Vân, thấy Lãnh Triệt xuất hiện, liền vội vàng đem ngựa đến trước mặt Lãnh Triệt. Lãnh Triệt lập tức phóng người lên ngựa, nói một tiếng Tân Dương nhai, liền cố sức vung cương ngựa, hướng phương hướng của Tân Dương nhai tuyệt trần đi. Túc Gia cùng ám vệ vội vã một lượt phòng ngựa đuổi theo. Tân Dương nhai, Tân Dương nhai, tin tức của ám vệ truyền đến, chứng minh A Nhu vẫn chưa rơi vào trong tay Huyền Vương, mà nàng chậm chạp không về, tất nhiên vẫn còn ở Tân Dương nhai. A Nhu, chờ ta. Đáy Tân Dương nhai, Mục Phong nhìn bên người bên mình từng người ngã xuống, mà ngay cả là Tử Vương bị bọn họ đâm mấy kiếm, lại hầu như không quá mức ảnh hưởng, rằng co như vậy, không chỉ có bắt không được nữ nhân kia, sợ là đến bọn họ toàn quân bị diệt. Chỗ Bạch Vương hắn đã tính sai, những người này không thể hao tổn, bằng không liền không người che chở công tử an toàn ly khai. Mục Phong nhìn chằm chằm Tử Vương tựa hồ càng chiến càng mạnh, cắn răng một cái, làm một tư thế Triệt. Năm tên hắc y nhân còn dư lại theo hắn một lượt trở về, thân ảnh lập tức tiêu thất trong màn đêm. Tử Vương muốn truy, thế nhưng mới đuổi theo một chút, liền một ngụm máu tươi phun ra, hai chân mềm nhũn liền muốn ngã quỵ xuống, vội vàng dùng chống địa mới có thể miễn cưỡng đứng vững cước bộ. Tử Vương cúi đầu nhìn thương trên người mình, chỉ thấy ngực hắn có một mảnh máu lớn, ở tỏng tối như một bông hồng nở rô hờ, mới vừa rồi thương chúng ngay vết thương lúc ở Hiệp Lăng Đạo, thật là đáng chết. Tướng quân, con ngựa trắng mang Ôn Nhu đi tới bên người Tử Vương, Ôn Nhu muốn xuống lại không biết xuống thế nào, muốn đem bản thân ngã xuống lại lo lắng cho cái bụng của mình, chỉ có thể ở trên lưng ngựa quan tâm hỏi, tướng quân bị thương. Để bảo hộ nàng không bị tổn thương nào, hắn không thể toàn tâm toàn ý đối phó địch nhân, vẫn có thể để bản thân bị thương. Ôn Nhu cảm giác mình thực sự là liên lụy đến người không nên liên lụy. Vân công tử bình yên vô sự, có thể có thụ thương. Tử Vương thấy trong con ngươi Ôn Nhu lo lắng cùng quan tâm, không khỏi mỉm cười. Hắn tựa hồ không có thụ thương, không có thụ thương là tốt rồi, không phải hắn tự hận mình. Vân Mộ vẫn chưa thụ thương, nhưng thật ra tướng quân bị thương không nhẹ, cần mau chóng chữa thương. Vân công tử không có thụ thương là tốt rồi, Lãnh Tịch an tâm. Tử Vương chợt thấy trước mắt khuôn mặt Ôn Nhu bắt đầu trở nên không rõ, dần dần nhìn không rõ. Bọn họ chắc là sẽ không trở lại, Vân công tử. Tử Vương còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền ngất đi. Tướng quân, Ôn Nhu khẽ hô một tiếng, buông cương ngựa ra đang muốn đem mình ngã xuống ngựa. Thế nhưng nàng chưa cảm thấy thân thể của chính mình hạ xuống, mà là cảm giác mình bị người dùng hai tay nâng lên. Sau đó cả người liền rơi vào rồi ôm ấp quen thuộc. Chóp mũi quanh quẩn khí tức quen thuộc, Ôn Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt kinh thế liền rơi vào đồng mâu của nàng. Không để cho nàng kinh hô một tiếng, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, là an tâm, cảm giác chỉ cần hắn tới, nàng có thể cái gì đều không cần lo lắng. Lãnh Triệt đem Ôn Nhu từ ngựa trắng ôm lên ngựa của mình, lúc này đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực, rất sợ hắn buông lỏng tay nàng sẽ có nguy hiểm. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Ôn Nhu đem mặt chôn vào trong ngực Lãnh Triệt, nâng hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy hông của hắn. Khép hờ mắt, tự đáy lòng khẽ cười, ta không sao, ta rất khỏe, không cần lo lắng. bỗng nhiên rời khỏi ôm ấp của Lãnh Triệt, lo lắng nói: "Triệt, mau nhìn xem tướng quân, hắn hộ ta bị thương, ngất đi." "Tướng quân?" Ôn Nhu nói để Lãnh Triệt nhíu mày, sau đó ngẩn ra. "Tam đệ." "Đúng vậy." "Ngồi vững." Lãnh Triệt đem Ôn Nhu đặt lên lưng ngực xong, liền tung người xuống ngựa, đỡ dậy Tử Vương đã bất tỉnh trên mặt đất. Nhìn thân chịu trọng thương của Tử Vương, đáy lòng kích động đến chấn động, Túc gia cùng ám vệ vừa lúc chạy tới. "Tử Vương gia." Túc gia khi nhìn đến Tử Vương thủ thương đã bất tỉnh, kinh trụ, sau đó cúi đầu nói: "Gia, đem Tử Vương gia giao cho Túc gia chiếu cố đi." Lãnh Triệt khẽ gật đầu, cẩn thận đem Tử Vương giao cho Túc gia, sau đó nhìn con ngựa trắng Ôn Nhu đã ngồi, nói: "U Tuyết của Tử Vương, nhất tề mang về, lập tức đi thỉnh thái y." Túc gia cúi đầu cung kính đáp. Lãnh Triệt phân phó xong, liền phóng người lên ngựa, hai tay chấp cương ngựa, để Ôn Nhu tựa ở trong ngực hắn. Không đợi Ôn Nhu nói cái gì, Lãnh Triệt liền giọng nói mở miệng: "Cái gì cũng không cần nói, ta đều biết, chỉ để ý nghỉ ngơi là tốt rồi, có ta ở đây, không sao." Không có ai biết, đoạn đường này hắn phóng ngựa bun ba mà đến, trong lòng là có bao nhiêu kinh hoàng, hắn sợ nàng gặp chuyện không may, bất kể là chuyện gì, hắn cũng không muốn phát sinh ở trên người nàng, cho dù là một chút xíu tổn thương hắn cũng không muốn nhìn thấy. Cũng không người nào biết, khi hắn nhìn thấy nàng trong nháy mắt, tim của hắn mừng rỡ như điên, đến nỗi trong mắt của hắn chỉ có nàng, trong mắt chút nào có thứ gì khác. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là không có tam đệ ở, hắn hoàn có thể hay không thể gặp được nàng. Ôn Nhu khẽ gật đầu, cười đến an tâm, bởi vì tựa ở trong ngực hắn, nghe được khí tức chỉ là của hắn, để cho nàng an tâm. Nếu hắn không muốn nàng nói thêm cái gì, nàng liền theo hắn, mà nàng muốn nói, nhất thời cũng không gấp. Lãnh Triệt tựa hồ vẫn không thể yên tâm, tay trái cầm cương ngựa, vòng ở vai của Ôn Nhu, đem áo khoác trên người mình phủ lên trên người Ôn Nhu. Ôn Nhu cảm thấy rất là ấm áp, trong lòng Lãnh Triệt dần dần nhắm mắt. Thời gian Lãnh Triệt ôm Ôn Nhu xuất hiện ở trước cửa Bạch Vương phủ, Duẫn Nhi lo lắng đến mặt đầy lệ, thế nhưng trước ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Triệt nàng sợ hãi. Ôn Nhu chỉ là cười cười nói nàng không có việc gì, nói đây cũng không phải lỗi của Duẫn Nhi, khóc cái gì. Thế nhưng Duẫn Nhi vẫn không thể nào nhịn xuống, khóc nói nhất định sẽ một tấc cũng không rời chiếu cố Vương Phi. Ôn Nhu nở nụ cười, Lãnh Triệt lạnh lùng mệnh lệnh Duẫn Nhi chuẩn bị nước nóng, ôm Ôn Nhu đến phương hướng của Yên Thủy Các. Xem ra ta cần đổi thị nữ có thể tin cho nàng rồi. Lãnh Triệt một bên đi phương hướng của Yên Thủy Các, một bên lạnh lùng nói rằng: "Ta không cần, có Duẫn Nhi là tốt rồi." Ôn Nhu quả đoán cự tuyệt: "Vậy vẫn là đến ngõ phủ Lôi Minh ta mới yên tâm. Cũng không có người thời thời khắc khắc cũng nhớ thương cái mạng này của ta. Sau này ta tự mình tới chiếu cố nàng." Nghe Lãnh Triệt nghiêm trang nói, Ôn Nhu nhịn không được khẽ cười, đem mặt sát gần lồng ngực của hắn, cười nói: "Chuyện ngày hôm nay bất quá là ngoài ý muốn, không cần phải lo lắng như vậy." Đối với nàng không tiếp thụ được chuyện ngoài ý muốn như vậy, Lãnh Triệt như trước mặt lạnh nói: "Chuyện như vậy, ngày sau không bao giờ phát sinh nữa, ta nói rồi, sẽ không để nàng mang chủy thủ mà ngủ." Thế nhưng, Lãnh Triệt bỗng nhiên cúi đầu, nhìn Ôn Nhu trong ngực, nói rằng: "Xin lỗi." Xòa đầu gỗ, Ôn Nhu giơ tay lên dùng ngón tay vuốt ve cằm của Lãnh Triệt. Ôn Nhu nói: "Cũng không phải mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ngươi, chuyện hôm nay làm sao có thể trách ngươi, không cần cùng ta xin lỗi. Để nàng thân trong nguy hiểm chính là ta sai rồi, không có bảo vệ tốt cho nàng chính là ta sai." Lãnh Triệt nói, đem Ôn Nhu ôm chặt hơn nữa: "Ta đáp ứng nàng, phải bảo vệ nàng thật tốt." Xòa đầu gỗ, "Ta không thở được." Vẫn là cố chấp như vậy không biết biến báo, cũng chỉ có hắn, để cho nàng nghĩ cố chấp của hắn là khả ái. Nói, Lãnh Triệt đã ôm Ôn Nhu đi vào tẩm cư Yên Thủy Các, đem nàng nhẹ nhàng đặt ngồi trên giường hẹp, mình thì nắm tay nàng hỏi: "Bị thương chỗ nào, để ta xem thật kỹ một chút." "Bắp chân phải mà thôi, không có thương gì nữa." ôn nhu nắm lại tay của Lãnh Triệt, cười hồi đáp. Ta xem một chút. Lãnh Triệt cau mi lại, tiểu tâm rực rực thay ôn nhu cởi hài, đem chân ngọc của ôn nhu nâng trên tay, chỉ thấy chân ngẫu hồng của nàng lúc này đã sưng đỏ hầu như thay đổi hình dạng, không khỏi đem mi tâm túc càng chặt hơn, đem ống quần cuốn lên, đầu gối cũng sưng hồng, không khỏi đau lòng. Còn có chỗ nào thủ thương, nói cho ta biết. Đã không có, bị thương một chút thôi, mấy ngày nữa không thể đi lại thôi, không có gì quan trọng hơn. Lãnh Triệt khẽ nâng một đầu gối lên trước mặt mình, vì nàng tiểu tâm rực rực kiểm tra thương thế, nhẹ giọng nói rằng, hài tử cũng không có việc gì, không cần lo lắng. Lãnh Triệt đem ống quần của ôn nhu chậm rãi buông xuống, sau đó đem nàng nằm xong ở trên giường, thay nàng đắp kín chăn. Nằm cho tốt, ta đi thỉnh thái y vì nàng bắt mạch. Thái y, ôn nhu lôi kéo tay của Lãnh Triệt, chính ta là địa phu, không cần thỉnh thái y đến. Chỉ để ý hảo hảo dưỡng thương, còn lại không cần nàng tới quản. Lãnh Triệt vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của ôn nhu, sau đó đem tay nàng đặt vào trong chăn, đợi thị nữ chuẩn bị xong nước nóng, hảo hảo tắm một chút, sau đó ngủ một giấc. Ngươi đi đâu vậy? Ta đi xem tam đệ, hắn tựa hồ bị thương không nhẹ. Lãnh Triệt giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của ôn nhu, nhu ái nói, yên tâm, sẽ không gặp nguy hiểm, ta rất nhanh thì trở về. Ôn nhu đột nhiên cảm giác được mặt có chút đỏ, hơi tựa đầu rúc vào trong chăn, nàng có phải là hay không biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ là chẳng biết tại sao, lúc này nàng muốn hắn bồi bên người nàng. Không chỉ có là bởi vì nàng rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, có rất nhiều lời muốn cùng hắn nói, cũng bởi vì nàng nhớ hắn rồi. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Lãnh Triệt nhẹ nhàng hạ nụ hôn xuống mi tâm của ôn nhu, sau đó đứng lên đi. Hắn không muốn rời nàng, thế nhưng hắn phải đi xử lý một việc, như vậy mới có thể tiến hơn một bước đích xác đảm an toàn của nàng. Người hại hắn, hắn có thể không tính. Thế nhưng người tổn thương nàng, hắn tuyệt không khoan thứ. Hắn cùng với trong lúc đó đích tình nghị, sớm muộn cũng chém đoạn. Hắn vốn không lấy tính mệnh của hắn, nhưng hôm nay là hắn buộc hắn. Hắn cũng không nhân từ nương tay, hôm nay cũng tuyệt không sẽ. Nam Uyển Bạch Vương phủ, thái y vì Tử Vương xử lý băng bó kỹ vết thương, kê đơn thuốc. Thân ảnh cao to lạnh như băng của Lãnh Triệt xuất hiện trong phòng. Mệnh túc ra theo thái y rửa theo đơn thuốc đi lấy thuốc. Bản thân liền ngồi vào mép giường. Vân công tử. Lãnh Triệt khó khăn lắm ngồi xuống. Nguyên bản Tử Vương bị vây trong trạng thái hôn mê bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Bỗng dưng mở mắt ra. Mạnh ngồi dậy. Nét mặt còn có vẻ kinh hoàng khó nén. Bởi vì trong mộng hắn thấy được người kia bị người một kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Ở trước mặt của hắn, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cứu cũng cứu không được. Hảo tiểu tử, nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là có tinh thần như thế. Lãnh Triệt không để ý trong miệng Tử Vương kêu nói là cái gì, chỉ là thấy Tử Vương tỉnh lại, khóe miệng tự nhiên mỉm cười. Khi nhìn rõ người trước mắt là Lãnh Triệt, trong mắt Tử Vương lộ vẻ khiếp sợ, sau đó trong mắt có tiểu ý không ức chế được kích động. Hai tay cầm thật chặt hai vai của Lãnh Triệt, lại một lần nữa hỏi, đại ca. Lãnh Triệt một quyền nhẹ nhàng đấm lên trên ngực bị thương của Tử Vương, khó có được cười đến sang sảng, thân thể vẫn là rất cường tráng, nhanh như vậy đã tỉnh, uổng công ta quan tâm. Tử Vương cũng lang lảnh cười, không nhẹ không nặng một quyền đấm lên ngực Lãnh Triệt, nếu là ai cũng thân thể như đại ca, thì làm sao chiến đấu đánh. Lãnh Triệt biết Tử Vương là vui đùa, cũng không thèm để ý, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tử Vương không biết bao nhiêu lần. Tử Vương cũng lang lảnh cười xong, giang hai cánh tay mạnh ôm Lãnh Triệt, đầu vi ngang, không để cho viền mắt của mình không tranh khí. Đại ca, 10 năm không gặp, ta đã trở về. 10 năm, đã từng hắn không biết hắn còn có thể gặp lại đại ca không, nhìn thấy đại ca hắn kính yêu nhất. Đã là một tiểu tử khóe mạnh rồi. Lãnh Triệt cũng ôm lại Tử Vương tình nghĩa thâm hậu. 10 năm trước, vì bảo vệ biên quan Đại Di An Bình, hắn phải đem hắn 15 tuổi phái đi biên quan. Hôm nay, đã 10 năm trôi qua, tiểu tử năm đó đã lớn lên đến hắn cũng nhận không ra. Đại ca, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể nói với ta. Thật lâu, Lãnh Triệt buông lỏng Tử Vương ra, Tử Vương cũng sắc mặt nghiêm túc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. Bất ly bất khí Lãnh Triệt cùng Tử Vương nói chuyện lâu tới giờ dần, trong lúc Tử Vương có khiếp sợ, có trầm mặc, có trầm tư, Túc Gia bưng dược tới, buông, liền nhẹ nhàng mà cài cửa lại đi ra. Triều đình biến hóa kỳ lạ, đại ca mấy năm nay cực khổ. Tử Vương nặng nề mà thở dài, đại ca từ nhỏ liền thân chúng kỳ độc, hết lần này tới lần khác nắm giữ tài hoa mà bất kỳ người nào đều không thể sánh được, vì bảo vệ đại di, không biết hy sinh biết bao nhiêu. Từ nhỏ hắn thương tiếc đại ca, nghĩ đại ca không nên chịu khổ như thế, sở dĩ trong mấy huynh đệ, cũng chỉ có hắn cùng với đại ca là thân nhất, tình nghĩa thâm hậu nhất, mà đại ca cũng là người trên đời này quan tâm hắn nhất. Thân mẫu của hắn là một cung nữ ti tiện, ở thời gian sinh hạ hắn đã bị ban cho cái chết. Hắn không biết cái gì gọi là tình thương của mẫu thân, tuổi thơ của hắn là vượt qua trong che chở của đại ca. Hắn phạm sai lầm, đại ca thay hắn chịu phạt. Hắn gặp rắc rối, vẫn là đại ca thay hắn chịu phạt. Thân thể đại ca không tốt, phụ vương cũng không trọng phạt hắn, cho nên hắn càng lúc càng không kiêng nể gì cả. Thế nhưng sau lại có một lần, hắn gây đại họa. Đại ca vì thay hắn chịu phạt mà ngủ mê man 3 ngày 3 đêm chưa tỉnh. Nhìn hai mắt nhắm nghiền của đại ca, hắn mới lần đầu tiên ý thức được hắn là phạm vào bao nhiêu lỗi. Hắn lo lắng đại ca không bao giờ hồi tỉnh lại nữa. Thế nhưng sau khi đại ca tỉnh lại, một câu oán hận cũng không có, vẫn như cũ bảo hộ hắn như lúc ban đầu. Từ đó về sau, hắn không hề tùy ý làm bậy, mặc kệ cái gì đều nghe đại ca. Hắn không biết vì sao đại ca đối với hắn tốt như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn cùng với đại ca đồng bệnh tương liên, bởi vì bọn họ đều là lúc được sinh ra nương chết. Từ nhỏ bọn họ cũng không biết vị đạo của nương là cái gì, thậm chí đến bây giờ, hắn cũng như trước cho là như vậy. Tuy rằng đại ca cả người lạnh như băng, thế nhưng hắn biết đại ca có lòng ôn hòa nhất thế gian này, chỉ là người bên ngoài không biết mà thôi. Người bên ngoài mắng hắn không đúng tí nào, hắn có thể cười. Bởi vì hắn tựa như trong ánh mắt thế tục, không có nữ tử nào nguyện ý tới gần hắn, nói phải không nguyện gả cho một người không thể sống làm quả phụ, hắn cũng không thèm để ý chút nào. Bởi vì trong lòng của hắn cho tới bây giờ chứa đựng không phải nữ nhân, thái hậu cùng ngũ đệ mang hắn xem như bùn đất dẫm nát dưới chân, hắn vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Thế nhưng người bên ngoài không biết, đại ca không chỉ có phong tư dư sức, càng vận trù duy ác. Cho nên lúc đại ca để hắn đi trấn thủ biên quan, hắn nghĩa vô phản cố, không chỉ có là cảm giác mình thẹn với đại ca, còn là bởi vì hắn tin tưởng đại ca làm tất cả, đều cũng có nguyên nhân, hắn không cần nhất định phải biết, cũng không cần hoài nghi. Ngươi như vậy, biên quan phong sương, ngươi chịu cũng 10 năm, Lãnh Triệt mỉm cười, tam đệ này, cùng hắn tình nghĩa trung hậu nhất, có thể là vì đại di. Hắn phải để hắn đi chịu phong sương mưa tuyết. Là vì đại di, nói thế nào vất vả cực nhọc. Hắn cùng với đại ca như nhau, đều có một lòng thề sống chết thủ hộ đại di. Như vậy chuyện hôm nay, là nhị ca gây nên. Biểu tình của Lãnh Triệt trở nên sơ xác tiêu điều. Huyền Vương có hành động, sợ là muốn rời khỏi đại di rời. Đại ca làm sao biết được nhị ca? Không. Huyền Vương cũng không phải là nhị ca chân chính. Tin tức này đối với Tử Vương mà nói là rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nhị ca ôn nhuận như ngọc kia sẽ là mật thám. 2 năm trước. Mâu quang của Lãnh Triệt lạnh lùng. Chôn được quá sâu. Căn bản không thể nào phát hiện. Nếu không có ngẫu nhiên chặn được 2 cây âm phù. Nghiên cứu ra mới biết được. Chỉ sợ đến hôm nay. Ta cũng ngươi. Cho là hắn là hảo nhị đệ của ta. Vậy hắn mật thám của nước nào phái tới? Có thể dưới mí mắt đại ca che giấu tốt như vậy. Nghĩ đến tất không biết là một vai đơn giản. May mà đại ca phát hiện. Thế nhưng cùng thái hậu một phe. Chưa chắc. Lãnh Triệt khẽ lắc đầu. Bởi vì hắn cực ít cùng thái hậu vãng lai. Cũng hoặc là Viêm quốc. Cũng có thể là Mạc quốc. Hiện nay còn chưa biết. Đại ca chuẩn bị làm sao ứng đối? Có cần ta xuất thủ? Không cần ngươi xuất thủ. Thế nhưng, đại ca, trải qua lời của ngươi, ngươi không cảm thấy Huyền Vương tựa hồ luôn luôn bóp kế hoạch hành sự của ngươi sao? Sớm có phát giác, chỉ đợi tiến thêm một bước xác nhận, đến tột cùng bên cạnh ta, xuất hiện ai là mật thám? Sắc mặt lãnh triệt âm hàn, Huyền Vương, thật là một nhân vật so với Thái Hậu còn lợi hại hơn. Lãnh triệt nói xong, chậm rãi đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ đầu vai của Tử Vương nói, được rồi, trên người ngươi có thương tích, nói chuyện lâu bất lợi cho thương thế khôi phục, nghỉ ngơi, đợi thương thế bình phục mới tiến cung diện thánh, cùng thương nghị chỉnh huấn tân binh trong tân pháp. Đại ca, Tử Vương nhìn bóng lưng lãnh triệt rời đi, gọi hắn lại. Lãnh triệt quay đầu lại, nhìn Tử Vương muốn nói lại thôi, hỏi, tam đệ còn có chuyện? Không có việc gì. Tử Vương bỗng nhiên không biết vấn đề này có nên hỏi hay không, sau đó thực sự ức chế không được tâm trạng, chỉ là muốn hỏi đại ca, Vân công tử còn tốt. Hắn lo lắng nhất không phải là mình, mà là hắn, nếu là đại ca mang hắn về Bạch Vương phủ, như vậy thì khẳng định cũng gặp được hắn. Hắn, có khỏe không? Hắn vô sự, ta đã cho thái y vì hắn bắt mạch kiểm tra vết thương. Tam đệ không cần lo lắng. Lãnh triệt nhàn nhạt đáp, tam đệ vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, mau chóng đem thân thể dưỡng hảo mới tốt. Vâng, ta hiểu. Lãnh triệt đi rồi, Tử Vương nằm ở trên giường, nghĩ lại những thứ lãnh triệt đã nói qua, một bên nhớ hắn thì không cách nào không chế được. Ôn Nhu nằm ở trên giường, thật lâu không thể ngủ, nhìn ngọn nến cháy gần hết, tính canh giờ đã qua giờ Sửu, không khỏi khép mắt lại, quên đi, hắn luôn luôn bận rộn. Nàng làm sao trách hắn? Vừa qua hồi lâu, Ôn Nhu nhợt nhạt ngủ, nhưng ngay khi nàng khó khăn lắm mới ngủ được, chỉ cảm thấy phía sau một trận cảm giác mát truyền đến, sau đó hàn ý trong ngực dán lên chiếm hữu lưng của nàng, một cánh tay luồng xuống cổ của nàng đem nàng nhẹ nhàng ôm, có tiếng hít thở nhợt nhạt vang lên bên tai nàng. Ôn Nhu trở mình, đối mặt với lãnh triệt, giơ tay lên quàng qua hông của hắn. Chưa ngủ. Thanh âm Ôn Nhu của lãnh triệt vang lên bên tai, kèm theo khí tức có chút quấy nhiễu, đem Ôn Nhu ôm sát mình một phần. Hay là ta đánh thức nàng? Ôn Nhu đầu tựa vào cổ của lãnh triệt, khẽ lắc đầu, nói không được vì sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân hôm nay dị thường nhớ hắn, không có bất kỳ lý do gì. Làm sao vậy? Nhận thấy được Ôn Nhu không thích hợp, trong giọng nói Ôn Nhu của lãnh triệt sinh ra vẻ khẩn trương. Đây là chỉ có đối với nàng, hắn mới có thể biểu lộ tâm tình. Ôn Nhu như trước khẽ lắc đầu, cũng đem lãnh triệt ôm càng chặt hơn. Nghe lãnh triệt Ôn Nhu nói, chôn ở cổ của lãnh triệt nở nụ cười. Oán ta tới chậm, nghĩ được mỹ. Ôn Nhu khẽ cười, chọc cổ của lãnh triệt một chút. Đầu gỗ, lúc nói lời này cũng không biết đỏ mặt sao. Đây là vì sao? Lấy Ôn Nhu mà hắn biết, cho là hắn đầu gỗ đối với ý nghĩ trong lòng nàng cũng liền chỉ nơi này. Không nói cho ngươi. Ôn Nhu dâng lên trêu chọc một chút, ý niệm trêu chọc hắn một chút. Cọ đến mặt của lãnh triệt đối diện, chóp mũi chạm nhau, ánh nến cháy hết chỉ là một mảnh bóng tối. Mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt của hắn, nhưng là lại tinh tường cảm thụ được cảm giác mát của chóp mũi hắn, như trước cười yếu ớt nói, có muốn hay không đoán thử? Lãnh triệt tựa hồ là kinh qua rất nghiêm túc tự hỏi, sau đó vẫn là khẽ lắc đầu, không đoán ra được. Từng nghe nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, hơn nữa trong lòng của luôn luôn biến ảo bất định, hắn làm sao đoán được? Xỏa đầu gỗ, biết ngươi không đoán ra được. Ôn Nhu nho nhỏ cười nhạo lãnh triệt một phen, sau đó chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo của lãnh triệt, mặt mày nhu hòa, bởi vì ta nhớ ngươi. Nhớ ngươi ở bên cạnh ta. Lãnh triệt bị Ôn Nhu khiến cho thân thể cứng đờ, sau đó đem nàng ôm thật chặt, đổi lại hắn hôn nàng. Hắn sẽ hảo hảo thủ hộ nàng, tuyệt sẽ không để cho nàng lại chịu thêm một tổn thương nào. Triệt, chuyện của Huyền Vương gia ngươi đều biết. Ôn Nhu gối lên cánh tay của lãnh triệt, hỏi. Lãnh triệt nắm chặt tay của Ôn Nhu đặt ở trên ngực hắn, giọng nói nặng nề. Sở dĩ không có nói cho nàng biết, là không muốn nàng háo phi tinh thần những vấn đề này, không nghĩ đến ta sai rồi, suýt nữa để nàng nguy hiểm. Bất quá yên tâm, sau này hắn cũng không tổn thương được cho nàng nữa. Ngươi nói với ta Huyền Vương đến tột cùng là một người thế nào? Nam nhân cười rộ lên như xuân phong kia, tuyệt không đơn giản, nàng có dự cảm, cùng vi địch, hắn nhất định là người vướng tay chân. Ly là một người thế nào, tự ta cũng hiểu không nhiều. Mâu quang lánh triệt nặng nề, đem Ôn Nhu ôm càng chặt hơn. Tiên đế cực kỳ sủng ái mẫu của Ly, tinh tường nhớ kỹ lúc Ly mới sinh ra, tiên đế cho cả nước cùng khánh chúc. Sau lại chẳng biết tại sao, mẫu thân của Ly bị đánh vào lãnh cung, đến Ly, tiên đế cũng không cần, một lượt nhét vào lãnh cung, tới khi đó, không người gặp qua Ly, cho đến 7 năm trước tiên đế hoang, thái hậu hạ lệnh tuẫn táng tất cả phi tần, khi đó, ta mới gặp lại Ly, trong mắt của hắn không có hận, không có thương tổn, không có oán, chỉ là cười nhạt như hôm nay vậy, ta thậm chí cũng đã quên dáng dấp của hắn thuở nhỏ. Chỉ nhớ rõ trong thân thể hắn cùng ta chảy chung dòng máu, nhớ kỹ hắn gọi Ly. Ở trên người của Ly, ta nhìn không thấy hỉ nộ ái ố. Hắn vĩnh viễn vẫn như cũ dáng tươi cười khiến người không thể hiểu. Chẳng biết tại sao, ta dường như thương tiếc tam đệ như thương tiếc hắn. Ta biết sống trong đế vương gia, bất luận tình cảm gì đều là nông cạn. Thế nhưng ta muốn nghịch thiên mà đi, chung quy hết thảy tất cả đều thua ở trước mặt của quyền cùng thế. Cũng không phải là hắn quái gở lạnh lùng, hắn cũng từng muốn bản thân là người bình thường, chỉ là tựa hồ tất cả từ vừa mới bắt đầu đã quyết định. Trong vòng hoàng tường, đế vương gia, ngoại trừ quyền cùng thế, còn lại đều là hư vô. Ly là một người rất thông minh khiến ta thực sự cho rằng hắn thực sự là thân nhị đệ của ta. Khóe miệng lãnh triệt dẫn một tia khổ sở, chỉ là ai biết, Ly chân chính đã chết. Đã sớm chết rồi, trước khi tiên đế biếm mẫu tử hai người vào lãnh cung đã chết, Ly hôm nay, bất quá là như giả bao hoán. Thế nhưng ở chung nhiều năm như vậy, hai năm trước cho dù biết hắn cũng không phải là Huyền Vương chân chính, hắn cũng thế không nghĩ gạt bỏ hắn, dù sao sự hiện hữu của hắn không có uy hiếp được đại di. Hắn nhưng thật ra thật muốn lãnh huyết vô tình, sát phạt quyết đoán không do dự. Thế nhưng không có ai biết, trong mắt người khác hắn lãnh huyết vô tình, hắn là mang theo thống khổ lớn nhường nào. Hắn không phải là binh khí, hắn sinh động, chỉ là hắn phải vì đại di làm một lãnh diện tu la quyền xanh sát trong tay không lưu tình chút nào, không thể có một chút do dự, càng không thể có một tia mềm yếu. Thế nhưng hắn cũng đang ép ta động thủ với hắn, ép ta đưa hắn tiễn đến hoàng tuyền. Trà hôm sinh nhật của vương thượng liền chứng minh hắn thủy chung không thể cùng hắn trở thành huynh đệ, thủy chung thành địch nhân. Nhưng khi hắn phân vân, hắn đối với hắn không hạ thủ được. Mặc dù hắn biết hắn không phải hoàng tử chân chính của di quốc, mà hắn lại một lần nữa buộc hắn. Lúc này đây, hắn tuyệt không có do dự chút nào, cho dù không muốn, cho dù đau lòng. Mặc dù hôm nay hắn như trước không biết hắn là mật thám nước nào phái tới, thế nhưng tất cả cũng sẽ nguy hại đến đại di, hắn đều phải chảm thảo trừ căn. Trong bóng tối, Ôn Nhu tinh tường cảm thụ được lãnh triệt nắm tay nàng có chút đang run rẩy, nàng tựa hồ cảm thụ được trong lòng hắn cực lực ẩn nhẫn đau nhức. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thụ được hắn yếu đuối. Nàng đã từng cho rằng hắn là cường hãn cứng cỏi đến vô kiên bất tồi, thậm chí là không có quá nhiều tình cảm. Thế nhưng vì sao hiện nay nàng cảm giác hắn yếu ớt để cho nàng yêu thương? A Nhu, kỳ thực ta cái gì cũng không có. Trong bóng tối, lãnh triệt đem cằm ở trên đỉnh đầu Ôn Nhu, đem nàng ôm chặt, tựa hồ sợ nàng lại đột nhiên tiêu thất. Ôn Nhu cũng ôm chặt lãnh triệt, muốn đem ấm áp của mình toàn bộ truyền cho hắn. Ta sẽ vẫn cùng người, bất ly, bất khí. Ngày sau, băng hàn lòng của hắn do nàng thủ hộ, hắn không có cảm thụ qua ấm áp, nàng cho, hắn không có được yêu thương, nàng cho, hắn không có trải qua tình, nàng cho, đưa người từng thương tổn hắn, nàng muốn thay hắn nhất nhất đòi lại. Nàng phát thệ, tuyệt không để hắn chịu thêm đau đớn nào nữa, người dám can đảm tổn thương hắn, nàng nhất nhất đưa bọn họ tiễn xuống địa ngục. Không rời, không đổi. Lãnh triệt đem mặt chôn vào tóc của Ôn Nhu, khẽ cười, đúng vậy, dù cho hắn không có gì cả, chỉ ít hắn còn có nàng, là nàng cho hắn biết ái cùng tình, là nàng cho hắn biết ấm áp chân chính. Nàng là quang vào đông của hắn, hắn làm sao không phải là ánh mặt trời ấm áp nhất trong sinh mệnh nàng. Cả đời rất dài, nàng cuối cùng cũng tìm được người cùng nàng đồng tiến. Bọn họ không còn là người cô tịch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, bất phóng tâm. Nàng ôn nhu tựa hồ làm một giấc mộng rất dài. Hàn mang, kiếm ảnh, để cho nàng từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh lại mắt thấy trong phòng đã có nắng sớm mông lung rơi vào, thân ảnh của Lãnh Triệt hơi hoảng động, tiện đà rõ ràng. Ôn nhu nhẹ nhàng kêu dựa lưng vào gối đầu chính thủ đang cầm một chiếc tử của Lãnh Triệt, cũng lấy tay chống đứng dậy. Bây giờ là giờ gì? Hôm nay không cần phải đến Tây Uyển. Nghe được thanh âm của Ôn Nhu, Lãnh Triệt đem chiếc tử cầm trong tay buông xuống, nhẹ nhàng ấn vai của Ôn Nhu, để cho nàng một lần nữa nằm trên giường, ngủ tiếp một chút. Nàng một đêm ngủ không ngon, Tây Uyển, không đi, ở chỗ này cũng có thể hành sự. Ôn Nhu nhẹ nhàng hất tay của Lãnh Triệt ra, không có nằm xuống, nhìn chiếc tử Lãnh Triệt đặt ở trên chăn, cầm tay hắn nói, ở chỗ này đờ làm sao hành sự được. Chỉ cần ta không xuất Bạch Vương phủ, ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện gì, đúng không? Huống hồ dù cho ta muốn đi ra ngoài, chân ta đây cũng không đi được, không cần ngươi ở đây bồi ta. Nàng biết hắn là lo lắng nàng gặp nguy hiểm, cho nên mới muốn coi chừng một tấc cũng không rời. Thật là một xỏa đầu gỗ, bất quá là chân bị thương thôi mà, cũng không phải chuyện lớn gì. Huống hồ mạng của nàng không có thể lấy được tốt như vậy, không cần dùng hắn như thế che chở nàng. Trong con ngươi màu mực của Lãnh Triệt thể hiện đích tình nội tâm hắn. Xỏa đầu gỗ, vậy không bằng ta đi xem thương thế của tướng quân làm sao. Tướng quân vì cứu ta mà thủ thương, theo lý nên tạ ơn. Đi gặp tướng quân, ngay trong Bạch Vương phủ, nên yên tâm đi. Nàng chưa từng nghĩ tới muốn làm chướng ngại vật, cũng không cho là nàng sẽ trở thành chướng ngại vật. Đi tìm tướng quân, nàng còn có rất nhiều lời cũng muốn hỏi hỏi hắn. Ta cùng nàng đi. Lãnh Triệt nói xong không chút do dự. Ôn Nhu nhất thời có chút bất đắc dĩ với cố chấp của Lãnh Triệt. Ta không phải đi lên núi đao xuống biển lửa, không cần dùng đại giá của người. Nếu là thật lo lắng, để Túc ra cùng ta tìm tướng quân, thế nào? Lãnh Triệt vẫn như cũ là nhãn thần không yên lòng. Còn không chờ Lãnh Triệt nói cái gì, Ôn Nhu liền lại bổ sung, nếu là ta muốn đi đâu, nhất định trước đó thông báo ngươi một tiếng, ân, ta sẽ bảo vệ mình thật tốt, không cần lo lắng, đến Tây Uyển đi thôi, ta gặp qua tướng quân sẽ tìm ngươi, đứng ở bên cạnh ngươi, như vậy yên tâm chứ. Ta cùng nàng đi. Lãnh Triệt cũng không có bởi vì Ôn Nhu nói mà thay đổi chủ ý, để Ôn Nhu rất là bất đắc dĩ. Lãnh Triệt lại nói, cùng Tam Đệ không cần nói cảm ơn, bất quá khi đem nàng chỉnh trọng giới thiệu cho Tam Đệ nhận thức mới tốt. Ôn Nhu vẫn như cũ bất đắc dĩ, thật là một nam nhân cố chấp, được rồi, theo hắn thôi. Đang khi nói chuyện, Lãnh Triệt đã chỉnh tề y phục hài, sau đó đem Ôn Nhu ngồi lên mép giường, lấy sam y của nàng trên giá vì nàng mặc vào. Hắn cúi người, tự mình làm mang hài thêu cho nàng. Không có nhất ngôn nhất ngữ, thế nhưng nhất cử nhất động tiết lộ hắn đối với nàng nhu tình. Đáy lòng Ôn Nhu lại một lần nữa bởi vì cử động của Lãnh Triệt mà rung động thật sâu. Trước đây không có người đối đãi với nàng như vậy, làm sao có thể không để cho lòng cứng rắn của nàng vì hắn chậm rãi hòa tan. Nhìn mặt mày của Lãnh Triệt, đáy lòng Ôn Nhu thương hắn yêu hắn càng mãnh liệt hơn. Lãnh Triệt thay Ôn Nhu mang xong hài, lại ôm nàng đến trước bàn trang điểm ngồi. Nhìn khuôn mặt Ôn Nhu trong gương đồng, thản nhiên nói, quản tóc ta không biết, ta đi gọi Duẫn Nhi tới. Ôn Nhu nhìn mình trong gương đồng, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, nàng sẽ cho hạnh phúc như hắn mong muốn. Duẫn Nhi một bên vì Ôn Nhu quản tóc, một bên từ tự đáy lòng cười, Vương Phi, Vương gia đối với người thực sự là tốt, người không nhìn thấy, dáng dấp khẩn trương của Vương gia hôm qua, Vương gia chạy trở về. Lúc trở lại một thân máu, dọa nô tỳ giật mình, nô tỳ còn tưởng rằng Vương gia là người bất kể chuyện gì phát sinh cũng sẽ không hốt hoảng. Duẫn Nhi ngươi nói cái gì? Lời nói của Ôn Nhu đột nhiên lạnh lẽo, để động tác trên tay Duẫn Nhi bỗng nhiên cứng đờ. Vương gia hôm qua lúc trở lại một thân máu. Chuyện gì xảy ra? Là như nàng bị gài bẫy sao? Vì sao không cùng nàng nói? Vâng, đúng vậy. Nhìn sắc mặt của Ôn Nhu chợt băng hàn, Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy mình nói sai. Bất quá cũng may Vương Phi người không có việc gì, bằng không tội của nô tỳ cùng Vân Đại ca đáng chết vạn lần. Đây cũng không liên quan đến các ngươi. Ôn Nhu nhàn nhạt lên tiếng, sau một lát Duẫn Nhi đã giúp Ôn Nhu oản xong búi tóc giản đơn hào phóng, sau đó đưa qua châm cài trên bàn trang điểm hỏi, Vương Phi, người muốn dùng châm nào? Nhìn cây châm nắm trong tay Duẫn Nhi, Ôn Nhu bỗng nhiên mỉm cười. Từ đó xuất ra một cây ngọc châm được đánh bóng vô cùng tinh vi. Cây này, Vương Phi, cây này có quá đơn giản không? Duẫn Nhi tiếp nhận ngọc châm mộc mạc Ôn Nhu đưa tới. Nhìn lại điêu khắc của cây châm, lại một lần nữa trưng cầu ý kiến của Ôn Nhu. Thay ta thượng châm, chọn nó, không phải là bởi vì nàng nghĩ cây châm có bao nhiêu đẹp, mà là nó ý nghĩa khác. Được rồi sao? Duẫn Nhi đem ngọc châm cắm trên búi tóc của Ôn Nhu, Lãnh Triệt vừa lúc từ ngoài phòng đi tới. Duẫn Nhi hướng Lãnh Triệt hơi phúc thân, liền thức thời lui xuống. Ôn Nhu khẽ lên tiếng, Lãnh Triệt liền lại đem nàng ôm ngang đi ra ngoài phòng. Ôn Nhu kinh ngạc một chút, hai gò má hơi ửng đỏ. Triệt vẫn là buông ta xuống cho tốt, như vậy rất thu hút chú ý của người khác. Mới để cho Túc Dạ chuẩn bị bộ liễn, nếu ta không ôm nàng, nàng sẽ phải đi thế nào? Lãnh Triệt nói như chuyện đương nhiên, chút nào cũng không cảm giác có gì không thích hợp. Vậy ngươi có thể đỡ ta, ta còn miễn cưỡng đi được. Mặc dù là trong Bạch Vương phủ, thế nhưng cũng không cần phải cao điều như vậy. Tuy rằng không ghét, nhưng là lại sẽ cảm thấy có chút không chịu được. Ta không thích. Lãnh Triệt trả lời chém đinh chặt sắt, Ôn Nhu suýt nữa bị hắn chọc đến tức giận. Thật là một nam nhân kỳ lạ. Đang khi nói chuyện, Lãnh Triệt đem Ôn Nhu ôm đến ở trong viện ngồi vào trong đình. Bộ liễn do hai gia đình mang đến, Lãnh Triệt đi tới. Ôn Nhu khe khẽ thở dài, biết mình không lay chuyển được hắn, liền cũng hắn tùy ý, nhân nhượng hắn cũng không có gì không thể. Một đường đi về phía Nam Uyển, lời nói Duẫn Nhi mới vừa rồi nói qua quanh quẩn bên tai Ôn Nhu, không khỏi nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Lãnh Triệt ở một bên, nhẹ giọng gọi. Đêm qua chuyện gì xảy ra, vì sao không cùng ta nói? Không có gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lãnh Triệt trả lời vân đảm phong khinh, hắn dù chưa cùng Ôn Nhu nói việc đêm qua, nhưng hắn biết nàng nhất định là nói đến chuyện đêm qua hắn bị mai phục, thiên quân vạn mã hắn cũng không sợ, huống chi mấy tiểu lâu la. Một chút chuyện nhỏ, ở trong mắt vương gia, đến cùng cái gì mới là chuyện lớn? Ôn Nhu bị thái độ lạnh nhạt của Lãnh Triệt khiến cho đáy lòng không khỏi giận dữ. Nàng lo lắng hắn quan tâm hắn, hắn lại có thái độ này. Nước mất nhà tan. Lãnh Triệt trả lời rất nghiêm túc. Còn có, không biết nàng ở đâu. Ôn Nhu suýt nữa tức giận vì nghẹn khí. Đây là đầu óc gì? Không có nghe ra trong lời nói của nàng có mang tức giận sao?